Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415, chương 420, Đá Mài Đao. Oanh, một tiếng vang thật lớn, giang hà đảo ngược, nước biển lan lộn, tác động đến phương viên mấy chục bên trong. Vô số tôm cá tại một kích này bên trong hóa thành bột mịn, trở thành dòng máu. Trần Cửu thu hồi tay phải, tiên thiên phù, đang lóe lên. Nồng đậm hỏa nguyên khí ở trên biển bôn đằng. Một kích này là ta sai. Nơi này là đại hải. Ta hẳn là dùng thủy hành phù. Mới là. Vừa nói. Trần Cửu tay phải trong nháy mắt hóa thành màu lam nhạt. Nước biển trong nháy mắt lan lộn. Giống như là có linh tính. Hướng về Yến Xích Hà bay tới. Những nơi đi qua hư không bị trong nháy mắt đóng băng. Từng đóa bọt nước hình thành băng điêu. Sinh động như thật, Yến Xích Hà trường kiếm trong tay động động, không nghĩ tới một mấy ngày này không thấy, bản sự tăng không ít, chính muốn nhìn ta cùng như ngươi loại này lão bất tử lớn bao nhiêu chênh lệch. Sau khi nói xong, chỉ gặp Trần Cửu tay phải lóe ra ánh sáng màu xanh lam, hướng về sau người Yến Xích Hà đập tới. Yến Xích Hà trường kiếm trong tay lắc một cái, không mấy đạo kiếm quang trên không trung phân hóa. Giống như là một đầu linh xà, trong hư không uốn lượn xoay quanh. Cho dù là Trần Cửu cũng không khỏi không bội phục Yến Xích Hà trên kiếm đạo tạo nghệ. Thủ trưởng ánh sáng màu xanh lam tràn ngập quanh thân. Sở hữu tới gần Trần Cửu kiếm quang trong nháy mắt bị đông thành băng điêu. Rơi vào trong biển, Yến Xích Hà đồng tử co rụt lại. Hảo tiểu tử, chiêu này không tệ, công phu không cạn a. Nhận được khích lệ, Trần Cửu tay phải hướng về Yến Xích Hà hung hăng vỗ tới. Yến Xích Hà khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Hóa kiếm thành tia, kiếm ti, Trần Cửu kinh hô. Không nghĩ tới Yến Xích Hà ngay từ đầu liền sử dụng loại thần thông này. Do xoay sở không kịp căn bản là đến không kịp né tránh. Mắt thấy Trần Cửu thủ trưởng cách mình càng ngày càng gần. Thậm chí Yến Xích Hà lông tóc cũng kết một tầng băng xương. Một đạo kiếm quang hiện lên, Trần Cửu một tiếng kinh hô, máu tươi tích tích đáp rơi xuống, mùi thuốc nồng nặc truyền khắp bốn phía, thâm tàng tại dưới đáy biển yêu thú dục dịch. Trần Cửu tay phải ánh sáng màu xanh lam biến mất, năm cái tay chỉ tận gốc mà đứt, huyết dịch là Trần Cửu, tiên cơ ngọc cốt chảy ra huyết dịch cũng là bất phàm. Ẩn chứa linh vận sinh cơ đối với phổ thông yêu thú đến nói là vô thượng chí bảo. Có thể thoát thai hoán cốt, tẩy luyện tự thân tư chất, tay chỉ bị phế sạch. Trần Cửu sắc mặt âm trầm, pháp lực nhất động liền đem máu tươi ngừng. Bất kể là ai, chỉ cần không có đến tích huyết trọng sinh cảnh giới, thân thể nhận tổn hại đều là một chuyện phiền toái. Cho dù là Trần Cửu thân phụ thiên đạo tạo hóa cũng giống vậy. Yến Xích Hà cái mũi ngửi ngửi, nhìn lấy bị Trần Cửu đóng băng mấy chục Caspian si mặt. Tầng băng bên trên giọt giọt trong suốt như ngọc mưa máu giống như trong truyền thuyết bảo dịch. Hương khí bốn phía, bảo bối tốt, không nghĩ tới thân thể ngươi tu luyện tới loại trình độ này. Đã trở thành bảo bối thể, thân thể ngươi cũng là đại dược nói. Yến Xích Hà kiếm quang trong tay cuốn một cái, liền muốn đem Trần Cửu huyết dịch cùng năm cái tay chỉ cuốn qua qua. Mơ tưởng, Trần Cửu lạnh lùng vừa quát. Trong tay trái địa thủy phong hỏa nguyên lực trong nháy mắt phun trào. Tiểu thiên thế giới mở lại. Một cỗ kỳ dị lực lượng hướng về Yến Xích Hà hút đi. Tại Trần Cửu thủ trưởng hướng về Yến Xích Hà bao phủ tới thời điểm. Chỉ gặp Yến Xích Hà tại một cỗ kỳ dị lực lượng tác dụng dưới càng ngày càng nhỏ. Chẳng mấy chốc sẽ bị bàn tay kia nắm lấy. Lão tổ thái âm giáo mấy cái vị đệ tử một tiếng la hét. Trần Cửu đưa tay trái ra một khắc này, Yến Xích Hà cũng cảm giác được một cỗ kỳ dị lực lượng tại Trần Cửu trong tay thai nghén. Ánh mắt không tự chủ được nhìn lại, cái nhìn này lại là khai thiên tích địa, địa thủy phong hỏa mở lại. Tại Yến Xích Hà trong mắt, Trần Cửu thủ trưởng càng lúc càng lớn, che giấu cả mảnh trời không, che khuất bầu trời hướng về chính mình đập tới. Nhất kiếm phá vạn pháp, Yến Xích Hà không hổ là tuyệt thế kiếm tu. Trường kiếm trong tay trong nháy mắt biến thành một cây kim sắc tơ mỏng. Này tơ mỏng xung quanh không gian ba động hỗn loạn. Nắm kiếm ti Yến Xích Hà thân thể trong nháy mắt cùng kiếm ti tương hợp. Bỗng nhiên được ăn cả ngã về không. Hướng về trước người không gian đâm tới. Không gian vào lúc này giống như là vật chất. Từng mảnh vỡ vụn, hình thành một cái hắc động. Yến Xích Hà kiếm ti trong nháy mắt từ chỗ nào trong lỗ đen chui ra. Xa xa tránh ra, bất luận là xung quanh nước biển, vẫn là trong trời đất linh khí. Đều giống như nhận cường đại từ lực miếng sắt, hướng về kia hắc động chạy đi. Trần Cửu trưởng trung thế giới bị hắc động này hỗn loạn không gian chi lực quấy nhiễu. Lần nữa trở về hỗn nguyên, thu hồi tay trái, nhìn lấy này càng lúc càng lớn hắc động. Trần Cửu lạnh lùng hư một cái. Yến Xích Hà, tính ngươi mạng lớn, đứng ở một bên Yến Xích Hà từ kiếm ti bên trong hiển hóa ra ngoài. Sắc mặt tái nhợt. Hiển nhiên một kích này Yến Xích Hà tuyệt không thoải mái. Tiểu tử, một chiêu này không tệ. Có gì tên tuổi Yến Xích Hà lại là không nhìn tới hắc động kia. Mà chính là hai mắt tản ra thần quang. Gắt gao nhìn chằm chằm Trần Cửu. Không gian có tự mình chữa trị tác dụng. 10 cái hô hấp qua đi hắc động biến mất. Còn tốt hai phe đội ngũ Mary hai người giao chiến chi địa cách xa nhau rất xa. Không phải vậy định phải bị tai bay vạ gió. Bất quá trong biển yêu thú có thể thì xui xẻo lớn. Trong phạm vi 50 dặm sở hữu loài cá toàn đều chết hết. Liền xem như không tại Yến Xích Hà cùng Trần Cửu Pơ dưới háp lực bị đánh chết. Cũng bị hắc động hút đi. Lão tổ Thái Âm giáo tam người đệ tử nhìn thấy Yến Xích Hà hoàn hảo vô khuyết xuất hiện ở đây. Nhất thời đại hỉ, muốn đi qua nhưng lại sợ tại bị liên lụy. Một bên Chiêu Tiểu Ngư cùng Mộc Thanh Y đôi mắt đẹp chiếu lấp lánh. Chẳng ai ngờ rằng hiện tại Trần Cửu thế mà mạnh như vậy. Có chút vượt quá mọi người đoán trước. Yến Xích Hà không để ý đến Thái Âm giáo chúng người kinh hô. Con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Cửu. Nhìn lấy Yến Xích Hà bộ dáng. Trần Cửu hai tay chắp sau lưng. Trưởng trung thế giới. Hảo hảo tốt. Tốt một cái trưởng trung thế giới. Đây là nghịch thiên đại thần thông, có thể mở mang càn khôn, nghịch chuyển tạo hóa, quả thật là lợi hại. Không chết ở cái này thần thông dưới tính ngươi mạng lớn, Trần Cửu lạnh lùng nói. Yến Xích Hà kiếm đạo đã dính đến không gian vận chuyển. Trần Cửu tự thân cảnh giới cùng Yến Xích Hà kém rất nhiều. Yến Xích Hà đã sơ khuy không gian chi đạo, mà Trần Cửu liền không gian pháp tắc cạnh góc còn không có sờ đến. Không phải vậy hôm nay Yến Xích Hà nhất định phải bị Trần Cửu trưởng trung thế giới trấn áp không? Thề, nếu là Trần Cửu có thể chạm đến không gian pháp tắc, điều động trưởng trung thế giới không gian pháp tắc, Yến Xích Hà quả quyết không có may mắn thoát khỏi đạo lý. Yến Xích Hà ngược lại là không có buồn bực nộ, có chút hăng hái nhìn lấy Trần Cửu. Người chiến lực vượt quá ta tưởng tượng, ta kiếm tu chính là muốn nghịch thiên mà đi. Trong chiến đấu tiến hành đột phá, lúc đầu dự định lần này thăm dò thiên đình di chỉ về sau đang tìm cái đá mài đao. Hôm nay xem ra lão thiên không tệ với ta, tuy nhiên tại cấm kỵ hải ngốc mấy vạn năm, hậu tích bạc phát, ông trời thế mà đem đá mài đao đưa đến trước mặt ta. Bổn tọa lúc tới vận chuyển, Trần Cửu nghe nói lời ấy sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Cái này Yến Xích Hà thế mà đem chính mình xem như đá mài đao. Quả thật cuồng ngạo. Tuy nhiên nói Yến Xích Hà đem Trần Cửu xem như đá mài đao là có đem làm đáng giá coi trọng đối thủ. Ý tứ. Nhưng là Trần Cửu nhưng trong lòng không thoải mái. Hả? Khẩu khí thật là lớn. Thế mà đem bổn tọa xem như đá mài đao. Cũng tốt. Ta ngược lại muốn xem ngươi cây đao này có thể trụ được hay không ta cái này đá mài đao ma luyện. Nếu là không cẩn thận đem chính mình cho bạc đi, đừng trách bản hầu gia không cho ngươi nhắc nhở. Tựa như là không có nghe được Trần Cửu trong lời nói lãnh ý. Yến Xích Hà thận trọng nhìn lấy Trần Cửu. Này liền đa tạ hầu gia. Không nghĩ tới hầu gia quả thật là bổn tọa cứu tinh. Chẳng những để bổn tọa từ cấm kỵ hải thoát khốn mà ra. Bây giờ xin có thể trợ giúp bổn tọa đột phá cảnh giới. Trần Cửu lạnh lùng hư một cái. Không nói gì. Vận chuyển khí tức hồi phục vết thương. Yến Xích Hà không biết từ chỗ nào bên trong lấy ra một cái bình sứ. Đổ ra thi lễ lớn chừng ngón cái đan dược nuốt vào trong miệng. hương khí bốn phía, khiến cho nơi xa yêu thú càng là dục dịch. Một hơi, hai hơi, thời gian một nén nhang lưu chuyển mà qua. Trần Cửu cùng Yến Xích Hà cũng tại điều tức, muốn đem tự thân trạng thái điều đến đỉnh phong, chuẩn bị đón lấy bên trong đại chiến. Trên đại dương bao la, một đường đạo ý niệm bay lên. Đây là trong biển cao thủ đang phát hiện cái này bên trong đại chiến. Đang xa xa chú ý cái này bên trong. Về phần nói tới gần xem xét tỉ mỉ, đó là nói đùa. Hai tên gia hỏa lúc trước giao thủ uy thế mọi người rõ như ban ngày. Một khi áp quá gần, dẫn phát song phương cảm giác nguy cơ. Chẳng phải là trưởng thành nhà bia ngắm, dẫn phát tai bay vạ gió. Yến Xích Hà trường kiếm trong tay bắt đầu có quy luật run rẩy. Từng tiếng thanh thúy tiếng kiếm reo truyền mười mấy bên trong. Nước biển tại kiếm này minh phía dưới phảng phất hóa thành kiếm vực. Mỗi một giọt nước biển đều giống như một thanh trường kiếm. Tản ra phong mang chi khí. Trần Cửu ánh mắt bình tĩnh. Trong lòng thầm nghĩ. Đây chính là Yến Xích Hà kiếm đạo à. Chạm đến không gian pháp tắc về sau đã có kiếm vực hình thức ban đầu. Một trận chiến này không chừng thật sự là hắn thành đạo chi ngày. Cũng không thể làm hắn như ý. Yến Xích Hà trường kiếm chậm rãi bồng bềnh trước người. Một đường đạo kỳ dị khí thế tản ra. Cùng thiên địa hô ứng. Cùng nước biển câu thông. Chưa xong còn tiếp. Converter. Lạc Tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.